La bàn vận mệnh, chương 7, sư tử nhỏ, góc truyện audio.com, 3 tháng, xác thực không chậm, thật muốn bình luận thì cũng miễn cưỡng đạt chuẩn. Nhưng mà Dương Thiên Vấn không biết là chính mình ở thời điểm xuyên qua không gian, đã hít một ít năng lượng không gian như có như không, hơn nữa khi vận mệnh thiên bàn mở ra cấp thứ nhất cho đặc hiệu tẩy cân phạt tùy, làm cho thân thể Dương Thiên Vấn có thay đổi lớn bằng trời. Nhưng cho dù là như vậy, người này vẫn phải mất 3 tháng mới luyện ra được khí cảm tư chất như vậy mà nói, chỉ có thể dùng dưới trung bình để hình dung. Bất quá Dương Thiên Vấn không biết còn cảm thấy mình đạt chuẩn. Hiện tại Dương Thiên Vấn trải qua 3 tháng cố gắng, đã tiến nhập luyện khí kỳ, cái này cũng là cửa sơ cấp nhất trên con đường tu hành. Trong tự tại đại đạo xưng là thổ nạp kỳ. Nói đến cái này, phải giới thiệu một chút phân tầng của thế giới tu luyện đại để chia làm luyện khí trúc cơ kết đan, không minh, đại thừa 5 bộ phận. Mà cụ thể thì chia làm luyện khí, khai quang, tích cốc, giả đan, kim đan, nguyên anh, xuất khiếu, phân thần, hợp thể, độ kiếp, phi thăng. Trong đó luyện khí cùng khai quang thuộc về luyện khí kỳ, tích cốc cùng giả đan xưng là trúc cơ kỳ, kim đan xưng là kết đan kỳ, nguyên anh, xuất khiếu, phân thần xưng là không minh kỳ, mà hợp thể, độ kiếp, phi thăng xưng là đại thừa kỳ. Bất quá nhân vật chính sở tu luyện tự tại đại đạo cũng có chút khác nhau, nó lại chia làm. Thổ nạp thực khí, hành khí, luyện khí, thai tức hóa thần, uẩn đan, dưỡng đan, kết đan. Thật muốn tính toán mà nói, cái giai đoạn trước thổ nạp thực khí, hành khí, luyện khí, thai tức đều được xưng là luyện khí kỳ. Bởi vì Dương Thiên Vấn tu hành vốn là đã phương pháp của người luyện khí từ thời thái cổ vốn đã thất truyền vô số năm. Chú ý trước khó sau dễ, nhập môn rất khó, nhưng mà nếu sau khi nhập môn, như vậy tất cả đều như là nước chảy thành sông, cho nên giai đoạn trước đánh luyện trụ cột tự thân nghiêm khắc luyện ra nội khí chiếm cứ vị trí quan trọng nhất cũng là hao thời gian nhất. Bất quá loại phương pháp tu luyện này có ưu việt nhất chính là trụ cột sẽ cực tốt, bình thường sẽ không xuất hiện nguy hiểm tẩu hỏa nhập ma, hơn nữa đến hậu kỳ tiến triển rất nhanh. Cái này cũng là vì sao trước khi người luyện khí thu đồ đệ để chú ý nhất là cơ duyên cùng khí vận. Đến một tầng thổ nạp này, là có thể chậm rãi đả thông kỳ kinh bát mạch trong cơ thể, mà đến một tầng thực khí này, là có thể hút thiên địa nguyên khí tu luyện nhanh hơn, đồng thời cũng dần dần đả thông kinh mạch còn lại cùng huyệt đạo quanh thân, đả thông thiên địa nhị kiều, hình thành một cái tuần hoàn hoàn mỹ, lúc này, nội khí giống như mây bay nước chảy lưu loát sinh động thông suốt liền tiến nhập giai đoạn hành khí. Dương Thiên Vấn sau khi tiến nhập thổ nạp kỳ từng leo lên đại thụ, cái này không xem không biết, vừa thấy đã bị dọa cho nhảy dựng, cái rừng rậm này căn bản nhìn không thấy điểm cuối, hơn nữa Dương Thiên Vấn hiện tại ở cũng không phải là địa cầu, cái nơi không thấy dấu vết con người này, thực có khả năng xuất hiện không phải hổ báo xài lang gì, mà là các loại yêu thú cường đại, đối với Dương Thiên Vấn hiện tại có chút kiến thức mà nói, vẫn là thành thật một chút, không cần nơi nơi chạy loạn thì tốt hơn, ít nhất hiện tại là an toàn. Chuyện về sau thì sau này hãy nói. Dương Thiên Vấn đã quyết tâm tu luyện cũng thực cố gắng tu luyện, suốt ngày trừ bỏ ăn cùng ngủ chính là tu luyện cùng với phá giải cấp thứ hai của góc truyện audio.com, vận mệnh thiên bàn, nhưng mà hiện nay là bàn hơn 3 tầng, trình độ phức tạp so với cấp thứ nhất khó hơn mấy lần, không phải nói thu phục liền thu phục lại còn phải dùng lượng lớn thời gian đến tu luyện công pháp. Xuân đi đông đến, thời gian qua thật sự mau, thời gian 2 năm nhoáng một cái đã qua, Dương Thiên Vấn cũng đạt tới thực khí kỳ, đã thông toàn bộ kinh mạch trên người cùng với một bộ phận huyệt đạo, thiếu chút nữa thì tiến vào hành khí kỳ, cái này đối với Dương Thiên Vấn mà nói đã là rất nhanh, cái này cũng phải quy công cho Dương Thiên Vấn chăm chỉ cùng nhẫn nại. Đương nhiên kết quả như vậy cũng làm cho phá giải cấp thứ 2 của La Bàn tiến triển chậm lại rất nhiều. Dương Thiên Vấn thực hưởng thụ hiện tại, mỗi khi đả thông một cái kinh mạch hoặc là một huyệt đạo, Dương Thiên Vấn liền cảm giác bản thân đối với bản thân nắm chắc liền tiến thêm một bước, cảm giác thực kỳ lạ, cái thân thể này vốn là của mình, nhưng mà bản thân đối với khống chế thân thể cũng vẫn dừng lại ở cấp thấp nhất. Hơn nữa tu luyện 2 năm tự thân cường đại đã rõ ràng. Không chỉ có đối với thời tiết bên ngoài thích ứng mà còn có thể nhảy lên cao mấy trượng, tay không có thể đem nhánh cây lớn bằng miệng chén đánh gãy. Cái này mà ở trước kia cũng định là nghĩ cũng không có nghĩ tới, cái này cũng làm cho Dương Thiên Vấn tu luyện càng ngày càng tích cực. Thậm chí còn một khi đả tọa chính là một ngày một đêm cũng là việc thường có. Hôm nay, Dương Thiên Vấn đã đả tọa 3 ngày 3 đêm xong, sau khi ăn chút đồ, thì bắt đầu nghiên cứu vận mệnh thiên bàn, trải qua 2 năm thời gian, cấp thứ 2 của La Bàn đã đại khái thu phục được, chỉ kém một chút. Đột nhiên cảm giác được một trận chấn động mãnh liệt, vô số lá cây theo đó bay xuống, ngẩng đầu nhìn qua, một đạo bạch quang từ chỗ 70-80 thước cách thân cây đại thụ vọt đến. Nơi đi qua, vô số đại thụ theo đó mà đổ xuống, chỉ với phần bản lãnh này, liền làm cho Dương Thiên Vấn kinh đến nhảy dựng. Cây cối chung quanh tuy rằng không có khoa trương như gốc đại thụ mà mình ở, nhưng mà cũng đã nhiều năm, kém cỏi nhất cũng phải mấy người ôm mới hết. Qua một lát, bạch quang như là phát tiết xong rồi, ngừng lại, hơn nữa chậm rãi từ trên trời hạ xuống, sau khi hào quang thu liễm, đáp xuống lại có thể là một con sư tử nhỏ trắng như tuyết, thân dài bất quá nửa phân, bốn chân, ngay cả đầu cũng bất quá cao 20 ly. Cái đuôi nhỏ đáng yêu co thành một vòng, một đôi mắt nhỏ linh động, tò mò đánh giá bốn phía, khi vừa nhìn thấy bóng dáng của Dương Thiên Vấn, mắt lộ ra vẻ vui mừng, tung người đi qua. Dương Thiên Vân ý niệm đầu tiên trong đầu chính là muốn tránh, vô nghĩa, con sư tử nhỏ này vừa rồi biểu hiện là đem Dương Thiên Vân làm cho hoảng sợ, ai biết không cẩn thận một chút là mất mạng hay không đây. Nhưng mà Dương Thiên Vân tu luyện 2 năm chẳng qua chỉ động một cái ý niệm trong đầu, đã bị sư tử nhỏ bổ nhào vào. Dương Thiên Vân trong đầu lúc này chỉ có một suy nghĩ, chính là xong đời rồi, khẳng định là không hay ho gì rồi. Nhắm mắt lại cùng đợi một khắc nọ tiến đến, thời gian đột nhiên trở nên đặc biệt lâu dài. Thẳng đến trên mặt truyền đến một trận xúc cảm ướt át, Dương Thiên Vấn mở mắt vừa nhìn, thì ra là sư tử nhỏ đang ở liếm mặt mình. Sau khi xác định sư tử nhỏ không có ác ý, Dương Thiên Vấn nhẹ nhàng thở ra, mềm nhẹ đem tiểu tử kia bế lên, vuốt ve nó, thở dài. Hừ, làm ta giật cả mình, được rồi tiểu. gocchuyenaudio.com, tử kia, không cần liếm, nhột, tiểu tử kia giống như nghe hiểu Dương Thiên Vấn nói, ô ô ô kêu to vài tiếng, không có theo liếm nữa, chỉ dùng đôi mắt to đáng yêu nhìn Dương Thiên Vấn. Xem tại chuôn phao, VN Dương Thiên Vấn nghi hoặc cái vật nhỏ này thông nhân tính như thế, lại đột nhiên xuất hiện ở chỗ này, hơn nữa vừa rồi lại biểu hiện lực phá hoại cường đại như vậy, rồi đột nhiên lại đến đây, Dương Thiên Vấn nghĩ phá đầu cũng nghĩ không ra ở trong kỳ vật thiên từng có giới thiệu về nó. Dương Thiên Vấn nghĩ đi nghĩ lại cũng có khả năng, dù sao trong Tử Tiêu Bảo Lục kỳ vật thiên ghi lại tuy rằng rất nhiều, nhưng mà cũng không có khả năng ghi lại toàn bộ thứ trong toàn vũ trụ chứ. Hơn nữa Tử Tiêu Bảo Lục xuất xứ căn bản đến từ quê hương của mình, mà không phải là từ Tử Huyền Đại Lục này. Đương nhiên cũng có khả năng con sư tử nhỏ này không phải là giống quá mức hiếm lạ gì, cho nên không có ghi lại. Cách chương.